Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 199. Bây giờ Sở Phong, Âu Dương Phong dĩ nhiên cũng không thể ở lại. Bọn họ đang không ngừng phi độn. Thiên mệnh tiên thể, vũ hóa thần thể, người tóc tím cũng thấy máu trên đường chân trời, đều sởn cả gai ốc chạy theo phương hướng khác. Âm âm âm, giống như trời long đất lở vậy. Phương xa có chừng 5.000 kỵ sĩ xuất hiện, ngồi trên man thú gầm gừ xông tới đây. Phổ Lâm tiểu hầu gia đã xuất hiện, vậy mà gã lại quay vào đánh về. Sao gã lại quay lại? Trong lòng Âu Dương Phong không đáy, dù sao bọn họ vẫn chưa tẩy đi âm khí, thuộc âm linh, máu của hùng thú, nếu thật sự bị đuổi tới thì sẽ chết rất thảm đây. Làm gì có thời gian so đo nhiều như vậy, mau đi thôi. Sở Phong quát lớn. Nhưng mà hắn suy đoán, có lẽ không lâu trước, giữa ba tên kỵ sĩ bọn họ tiêu diệt và Phổ Lâm có liên quan đặc biệt gì đó, ví dụ như hồn đăng dập tắt hay là bị cảm giác được. Dĩ nhiên cũng có thể là có người tới cùng vũ trụ với hắn đầu nhập Phổ Lâm không lâu trước đây, vạch trần thân phận của hắn và Âu Dương Phong. Tay sai âm linh của ta, các người chạy đi đâu? Phổ Lâm ở phía sau quát lên, tiếng kèm theo là sấm sét. Máu của hơn ngàn người dung hòa lại với nhau, vô cùng mãnh liệt. Phổ Lâm, người gào loạn cái gì thế? Mau cút đi! Âu Dương Phong gào lớn. Dĩ nhiên là gã chạy rất nhanh, căn bản không dám dừng lại. Âm linh nhỏ nhoi, làm mấy tên quỷ sai mà thôi, cũng dám phản bội ta sao? Phổ Lâm quát lên. Sau đó thì gã kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy một ngọn núi màu máu lờ mờ, nằm gốc thánh dược bên trên đã không còn nữa. Các người dám ăn cắp! Gã giận tím mặt, ra lệnh tất cả mọi người điên cuồng truy sát. Đồng thời gã cũng nóng lòng như lửa. Đây là một lần cơ hội, giết hai người Sở Phong, Âu Dương Phong, bị coi là quỷ nô trong mắt gã. Nửa đường bị người ta đoạt trước, cướp được thánh dược, chắc sẽ vô cùng tuyệt vời. Vẻ mặt của Phổ Lâm giận dữ, bộ dạng như muốn giết Sở Phong và Âu Dương Phong, nhưng trong lòng lại hưng phấn đến nỗi run rẩy. Hai tên quỷ nô này dám leo lên đỉnh núi màu máu, hái thánh dược. Đây là cơ hội tốt trời cho đối với gã. Những dược thảo đó đã định là của gã rồi. Cho dù bên trên có trách phạt, cho rằng khi gã tuần tra phần thuốc không đủ tận tâm, cũng không sao. Nếu âm thầm giữ lại thánh dược, máu thần thú, mọi thứ đều đáng giá. Một tên cũng không được để thoát, đuổi theo những âm linh kia cho ta. Tay sai ta thu phục mà thôi, cũng dám phản bội bỏ chạy. Phổ Lâm hạ lệnh thúc giục tọa kỵ đuổi giết. Gã mặc áo giáp khóa, quanh thân sáng loáng, tay cầm một cây thiên giáo, cưỡi trên một con thú bích nhãn kim tinh. Móng thú sắc bén, mỗi lần đáp xuống đất đều xuất hiện dấu vết đáng sợ, nham thạch cũng vỡ nát theo. Giết! Phổ Lâm dẫn đầu xông lên. Sau lưng của gã, 5.000 kỵ binh gào thét, người hô thú gầm, giáp đồng kịt kịt. Khí thế xuyên mây, dương khí ngập trời cuồn cuộn, làm rung động vùng cao nguyên hoàng vắng này. Sở Phong, Ánh Trích Tiên, Âu Dương Phong, tiểu lâu lì tóc trắng chống đỡ uy áp đáng sợ nhất. Cho dù huyết màu đỏ thẫm vẫn cách đó rất xa, nhưng cũng khiến bọn họ khó chịu tức ngực, linh hồn run rẩy, trời sinh bị kiềm chế. Gào! Phía sau người hồ thú gầm, huyết khí của 5.000 kỵ binh nối liền nhau, giống như một làn sóng màu đỏ thẫm đánh tới phía trước. Âm một tiếng, dường như trời long đất lở, hoàng quyền đang run lên, mặt đất đang nứt ra, đang lớn nổ tung, chết tiệt. Âu Dương Phong mắng thầm, ban nãy huyết khí giống như đại dương bình bồng sao động, tới suýt nữa đánh vào người hắn ta. Cho dù là thế, người hắn ta vẫn bốc ra khói, ảnh hưởng nhẹ, bị đốt một phần. May mắn duy nhất là bọn họ đều có tốc độ cực nhanh. Sở Phong thì không cần nói, nắm giữ thần ký thượng cổ thiên nhai chỉ xích và rút đất thành tấc. Còn Âu Dương Phong tiến hóa thành dáng vẻ bây giờ như là một con thiên nga đen, khi vỗ hai cánh nhanh như điện chớp. Nếu như Sở Phong không điều mạng phát lực, chưa chắc có thể đuổi kịp gã. Ánh Trích Tiên cũng làm người khác kinh ngạc. Gia đình của nàng có truyền thống học hành từ xưa, bí thuật nhiều đời tích lũy, dĩ nhiên có thần ký tuyệt thế, dắt mỗi bội nàng bay nhanh giống như một đường cầu vồng. Tìm người chia sẻ tổn hại, Sở Phong nói nho nhỏ. Anh Trích Tiên, Âu Dương Phong gật đầu, Trong khoảnh khắc đuổi theo một phương hướng, hồn quang của bọn họ giống như đang đốt cháy, phóng xuất ra mấy phần ánh sáng sặc sỡ, sáng lạ, nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ đang đuổi theo ba người vũ hóa thần thể, thiên bệnh tiên thể, thành niên tóc tím, để bọn họ cũng ở dưới uy áp huyết khí ngập trời ở sau lưng. Đê tiện vô sỉ! Vũ hóa thần thể không nhịn được nguyên rủa mấy câu. Cả cảm giác tình huống vô cùng gay go, rõ ràng là đang hình thành thế truy bắt. Ba người bọn họ cũng giống thế sắp bị đại quân kỵ binh đuổi giết. Nhưng mà ngay cả một phiến đá thánh dược bọn họ cũng chưa đụng tới. Máu thần thú rốt cuộc có mùi vị gì còn chưa hửi thấy. Hơn nữa bông rừng chết đi một đồng bạn, bây giờ còn bị xem là đồng lõa của đám người Sở Phong, oan ức quá đi. Mấy người Sở Phong một chút cũng không cảm thông, vô cùng căm ghét ba người này, dám nửa đường cướp đào, đợi dưới chân núi mai phục đánh lén bọn họ. Thật sự đáng bực, đáng hận, nên giết. Phía sau hung thú gầm gừ, 5.000 tọa kỵ lao cuồn cuộn, khiến cho mặt đất rung động dữ dội, giống như trận động đất rất lớn. Điều đáng sợ nhất là sát khí ùn ùn kéo đến và huyết khí mênh mông, điên cuồng khuấy động đến. Tình hình ngày càng đáng sợ và nguy hiểm hơn. Vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiên thể, thanh niên tóc tím vô cùng giận dữ. Sở Phong và Âu Dương Phong phía sau giống như tên bịp bợm dính tới bọn họ, hạ quyết tâm phải chia sẻ tổn hại. Lúc này ba người nói nhỏ, xong một phen thương lượng, quyết định chuyển hướng, bèn âm thầm truyền âm cho Phổ Lâm, nói rõ chuyện này không liên quan tới bọn họ. Ba người không muốn bị truy sát, hy vọng ba người Sở Phong tiếp tục thu hút hỏa lực, vì thế âm thầm giải thích. Sau đó bọn họ chạy sang một bên, muốn tiếp tục để cho Sở Phong làm bia ngắm. Phổ Lâm cũng là người có đối phó, sau khi nghe thấy truyền âm thì cười ha ha, quát lên. Mà người các người lập tức ra tay, giúp ta ngăn cản bọn họ, ta sẽ tin ngay. Sau lưng của gã, thiết kỵ dẫm nát hoang nguyên, khói cuồn cuộn. Sở Phong nghe thế tâm tư thay đổi rất nhanh, thét lên. Tên tóc tím, mẹ nó, người không giữ lời. Máu thần thú bị ba người các người chia ra 6 phần. Bây giờ còn muốn phủi sạch không liên quan tới mình, muốn thừa cơ bỏ chạy à? Ba người kia nghe thế sắc mặt lập tức trắng bệch, trong lòng căm hận không ngớt. Đây quả là bùn vàng rơi xuống đáy quần, chuyện không thành cũng thành rồi. Ba người tức giận, bất luận nói thế nào cũng vô dụng. Ba người bọn họ đã bị lừa thành đồng lõa. Phổ Lâm tiểu hầu ra đằng sau tuyệt đối không phải là người lương thiện, nhất định sẽ tha giết Lâm còn hơn bỏ sót đấy. Sở Phong, người thật là vô sỉ, máu thần thú và thánh dược rõ ràng là ở trên người của ngươi. Muốn giá họa cho người khác sao? Vũ hóa thần thể giống lớn. Bất kể thế nào, gặp phải tỏ rõ thái độ giải thích cho đại quân kỵ binh phía sau. Âu Dương Phong mắng to. Cái tên vũ hóa thần thể chết bầm này, trả thánh dược cho ông đây. Phần thuộc về ta đã bị người cướp rồi. Một người lấy 2 phần, còn là người không hả? Tiểu lô lì tóc trắng cũng thét lên. Đúng vậy, đúng vậy. Tóc tím, người cướp thánh dược của ta, không phải người tốt gì. Vũ hóa thần thể, ta tin ba người các ngươi, giúp ta cản bọn họ lại. Phổ Lâm hồ lên ở phía sau, nụ cười của gã cay nghiệt. Chỉ cần mấy người đằng trước đánh nhau, vậy thì không ai chạy nữa, cần gì để ý bọn họ có phải đồng lõa không, bắt toàn bộ về. Sắc mặt của vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiền thể, thanh niên tóc tím đen xì, sao dám dừng lại chứ? Bọn họ biết rõ một khi bị bắt nhất định không có kết cục tốt. Âu Dương Phong hồ lên, ba cái tên chết bầm kia, các người dám cản bọn ta hả? Tự mình cướp đi 2 gốc thánh dược, chia thành 6 phần máu thần thú, các người rất giả dối. Ba người đằng trước sắc mặt tái mét, còn thiên gà đen lưng cõng mai rùa kia vừa hắt đất bẩn vừa chế nhạo, thật sự khiến người ta giận điên lên, hận không thể bắt sống róc xương gã. Xoạt! Ngay lúc này, một mũi tên lồng vũ khủng bố xẹt qua bầu trời, chứa hào quang khiếp người, cùng với lửa cháy bừng bừng bắn tới giữa lưng của Sở Phong. Thân xạ thủ trong kỵ binh ra trận rồi. Cơ thể Sở Phong hóa cứng, trong quá trình dịch chuyển nhanh chóng có ảo giác đã gặp tử thân, cả người lạnh buốt. Hắn cảm giác được mức đáng sợ của một tiễn này, dương khí quá đậm. Hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhưng mũi tên lồng vũ này cũng đổi hướng theo, giống như mặt trời rực rỡ đang bắn phá tới, chứa khí tức dồi dào. Cẩn thận một chút cho ta, đừng bắn nổ hắn đấy. Lỡ như thánh dược và máu thần thú cũng bị hủy theo, Vậy thì tội bự rồi. Phổ Lâm rống lên, còn lo lắng hơn Sở Phong, vậy mà lại lo hắn rời chết. Nơi này trong tay của Sở Phong, cảm giác rất sỉ nhục, thật là xem thường bọn họ quá đi. Nhưng mà nói thật, một tiễn này quả thật vô cùng kinh người. Sở Phong ở ranh giới nguy hiểm tránh thoát được một tiễn này, nhưng mà dương khí đáng sợ xẹt sát qua người, giống như là bàn vàng thần vậy. Đốt hồn quang của hắn khiến cho cơ thể hắn phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên khói trắng, hơn nữa miệng còn phun hồn huyết ra ngoài. Trong cả vũ trụ này, tình huống hồn thể như hắn vô cùng gay go. Một tiễn của cao thủ cấp kim thân mà thôi đã suýt nữa tiêu diệt được hắn. Không cần nói bản thân Sở Phong, cho dù là ba kẻ địch vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiên thể, thanh niên tóc tím cũng phát run trong lòng. Đối mặt với truy kích của đội quân, bọn họ quá yếu thế rồi. Không sao chứ, Âu Dương Phong nói nhỏ, sắc mặt hắn ta cũng khó coi cực kỳ. Cứ tiếp tục thế này, bọn họ đoán chừng sẽ bị giết chết. Phổ Lâm kia lộ ra ý cười nói, rất tốt, chỉ cần không bắn nổ là được. 10 đại thần tiễn thủ cùng nhau lên cho ta, dùng dương khí đốt cháy mấy quỷ nô này cho ta. Trong chớp mắt, đại quân kỵ binh 10 tên thần xạ thủ bay lên, từng người dương cung nhắm vào mấy người bỏ chạy phía trước. Trên bầu trời giống như 10 con thần chim quạ vàng, hùng mãnh sống lại từ thời thượng cổ, tỏa ra khí tức kinh khủng, tràn ngập năng lượng chí dương khuếch tán ra. 10 đại thần xạ thủ đều ở trình độ kim thần, đều cùng trình độ với người ban nãy bắn tiễn. Nếu thật sự bắn trúng hồn thể, thì Âu Dương Phong bọn họ sẽ trực tiếp nổ tung, không thể trì hoãn thêm nữa. Sở Phong, Âu Dương Phong, hay tay sai âm linh của ta, các người còn muốn chạy à? Bây giờ quỳ tới đây cho ta tha cho các người tội chết. Phổ Lâm cười lạnh, song ngầm tinh thần rất mạnh, âm vang trong không trung, cả đe dọa nói, nếu còn dám phản kháng, giết không cần nói. Cả đã biết tên thật của hai người Sở Phong, vừa vung tay, 10 đại sân xạ thủ trong không trung toàn bộ sáng chói, cùng lên bị kéo thành độ cong như trăng tròn, mũi tên lồng vũ lóe mắt. Âu Dương Phong hô lên, tên kia, tưởng thần vương xa xa của người bị dọa chết chắc, đến đây, các người dám phóng tiễn, ta dám nổ nát xích tay không gian, để máu thần thú và thanh dược bên trong đều hủy hết. Bốn hầu gia không bị uy hiếp, phóng tiễn cho ta. Phủ Lâm quát lên. Thật ra thì trong lòng gã vô cùng căng thẳng, sợ Âu Dương Phong phát điên thật, hủy đi vòng tay không gian kia, từ đó dẫn đến nổ tung. Nhưng mà gã thật sự không muốn bị uy hiếp, lo lắng mấy người này vì vậy mà không sợ hãi, thoát khỏi vòng tay của gã. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong không trung, từng vệt sáng như cầu vồng động trời bắn tới, đều tạo ra một vệt đuôi sáng dài, chiếu sáng cả mặt đất, giống như sao chổi bay ngang qua vậy. Quá rực rỡ, 10 mũi tên lông vũ đều chói mắt lạ thường, đốt cháy dường khí đáng sợ. Tỷ tỷ! Anh Hiểu Hiểu sợ hãi nói, bởi vì cô nhóc nhìn thấy khi ánh trích tiên dắt cô nhóc tránh né một thần tiễn. Mũi tên lông vũ đó cũng thay đổi hướng, không ngừng đuổi theo các nàng. Cuối cùng ánh trích tiên sử dụng ngũ sắc thần quang, cưỡng ép thay đổi hướng của một tiễn đó. Nhưng ngũ sắc thần quang cũng xoạt một tiếng, vọt lên mây ánh sáng, bị đốt cháy một phần. Linh hồn bị tổn hại, năng lượng tinh thần giảm mạnh. Ta không sao. Ánh trích tiên trả lời. Sau đó ánh mắt của nàng sáng quắc, quay đầu nhìn đại quân phía sau, quát nói với Sở Phong và Âu Dương Phong. Lấy vòng tay không gian làm lá chắn, để bọn họ bắn chết. Chúng ta và thánh dược, máu thần thú cùng vỡ nát là được. Nàng đã lấy vòng tay không gian ra, che chắn ở phía trước. Bên kia Âu Dương Phong kêu to quạc quạc, bị đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nghe thấy anh trích tiền nói, trực tiếp bất chấp, chắn vòng tay không gian phía trước. Nếu đối phương dám bắn, hắn ta chết không nghi ngờ gì, dĩ nhiên thánh dược, máu thần thú cũng hóa thành bụi. Phổ Lâm hoàng hốt, âm thầm truyền âm với thần xạ thủ nói, tránh hắn ta ra, đừng bắn nổ vòng tay không gian. Đối với người khác mà nói, độ khó quá lớn, dù sao mũi tên lồng vũ đã bắn ra. Nhưng mà những thần xạ thủ này đều bám vào một chút hồn quang trên mũi tên đồng vũ, có thể thay đổi phương hướng. Xoạt! Một tiễn kia bắn lên cao, cọ sát bên thân Âu Dương Phong, đốt lửa nửa người của hắn. Hắn ta đau đớn kêu oai oái, vội vàng dập tắt ngọn lửa dương khí. Tên kia, ngươi còn bắn hử? Âu Dương Phong nói lớn. Lúc này Sở Phong và Ánh Trích Tiên cũng làm như vậy, lấy vòng tay không gian coi như lá chắn. Bọn họ tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị giết, nhưng phụ hóa thần thể, thiên mệnh tiền thể, thanh niên tóc tím lại vô cùng khó chịu. Trên người bọn họ không có đồ vật không gian, muốn uy hiếp, khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình là không được. Thanh niên tóc tím thét lên một tiếng thảm thiết, một bàn tay của gã trúng tiễn trực tiếp nổ tung, liền lụy cả cánh tay đều thành tro bụi, đốt cháy sạch sẽ tại chỗ. Tất cả mọi người đều nghiêm túc, tên thần xạ thủ trình độ kim thần này quả nhiên đáng sợ. Mũi tên lồng vụ bắn ra chạm sơ đến thân thể một chút là đã mang tính hủy diệt rồi. Thiên mệnh tiên thể không phải người có thể sử dụng thiên mệnh tiên quang một lần sao, dẫn bọn ta chạy trốn, nếu không chúng ta đều phải chết đấy. Vũ hóa thần thể thấp giọng thương lượng nói, sau khi sử dụng ta sẽ yếu ớt không chịu nổi rất lâu rất lâu, ai cũng có thể lấy mạng ta. Thiên mệnh tiên thể nói, nhưng hắn ta bây giờ đã không còn lựa chọn. Vũ hóa thần thể, thanh niên tóc tím vội vang thề, nói bọn họ sẽ bảo vệ hắn ta. Vù! Khi thần xạ thủ phóng tên lần nữa, thiên mệnh tiên thể bùng lên mây ánh sáng rất lớn, đưa theo hai người kia, hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất cực nhanh ở đường chân trời. Tốc độ đó quá nhanh, A Thánh đến cũng chưa chắc đuổi kịp. Hỏng rồi, ba thằng kia chạy mất rồi, không chia sẻ tổn hại được nữa rồi. Âu Dương Phong trách mắng. Sắc mặt Phổ Lâm sành lét, con mồi trong mắt gã muốn hiến tế cho tế phẩm của võ thần, vậy mà lại chạy mất ba tên, khiến tâm trạng của gã không dễ chịu gì. Gã muốn đám Sở Phong khiếp sợ, quát lớn, mặc kệ đi, bắn nổ một tên cho ta. Còn người ta tuyệt đối không bao giờ bị uy hiếp, ta xem các người có thể kiên cường tới cùng không. Trong chớp mắt, mười đại thần xạ thủ nhắm vào Sở Phong, Ánh Trích Tiên và Âu Dương Phong. Bắn con chim đèn kia trước, hình như là con trai của đại nhân vật quân đà gì gì đó. Nhưng trước mắt là cái rắm gì chứ, giết cho ta. Phổ Lâm phân phó nói, cái tên chó chết Phổ Lâm nhà ngươi, ngươi mới là con trai của quân đà. Không, ngươi là cháu trai của quân đà. Đã đến thời khắc này rồi, Âu Dương Phong còn có lòng dạ nổi giận, hơn nữa còn tức giận cái tên bại hoại kia. Qua đây! Sở Phong gọi Âu Dương Phong, hắn đã sử dụng hồn chuông, dùng nó để bảo vệ thân mình. Sau đó, hắn cũng tỏ ý với Ánh Trích Tiên, tỉ muội hai người cũng nhanh chóng đi vào dưới hồn chuông. Trong thời gian ngắn, chuông lớn màu đen bao phủ mấy người lại. Sở Phong phát lực, giữa hồn chuông hào quang lấp lánh. Cái chuông lớn này phát ra tiếng chuông vang xa, sông lên trời, tốc độ cực nhanh. Ánh Trích Tiên nhỏ giọng nói, chạy về hướng vũ hóa thân thể bọn họ đi. Hôm qua bọn họ từng bị kỵ binh đuổi giết, nhưng thành công trốn thoát đại quân, có lẽ đã phát hiện ra địa thế có lợi để chạy trốn. Đồng thời nàng hơi do dự, cuối cùng bất chấp, nói rõ cho Sở Phong, nàng muốn thi triển cấm pháp, giúp đỡ hắn một tay, nhưng nàng sẽ vì thế mà nguyên khí đại thương, tiếp theo dựa vào bọn họ bảo vệ. Tiên tử, ngươi yên tâm, ngươi là đạo lữ của Sở Phong, chính là đệ muội của ta, bọn ta sẽ chăm sóc ngươi và tiểu lô ly này. Âu Dương Phong há mồm thì xảy ra chuyện ngay, suýt chút nữa nói thành đạo lữ của Sở Phong, chính là đạo lữ của thần vương Âu Dương Phong hắn ta. Thời điểm này, Ánh Trích Tiên lười phản bác, xoạt. Ngũ sắc thần quang chợt lóe, nàng đang thôi động bí pháp tranh đoạt với mười tuyệt thuật. Một khi luyện thành, đây là thần thông cái thế. Bây giờ nàng chỉ có thể coi là tiểu thành, đầy đủ tất cả điều kiện tu luyện. Trong chốc lát, cả hồn chuông đều phát ra ngũ sắc thần quang. Bọn họ giống như không ở trong ngũ hành, xa lánh hồng trần. Tốc độ chạy trốn cực nhanh, biến mất ở cuối đường chân trời. Âu Dương Phong kích động nói, quá tốt rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái đám kỵ binh chó chết này. Lập tức đi ăn thánh dược, tắm máu thần thú, quay đầu tìm đám rùa rụt cổ kia tính sổ. Người phải nói quay lại, tìm đám quần kia tính sổ. Trong hồn chung, anh Hiểu Hiểu cùng tiểu lô ly chớp đôi mắt to, lẩm bẩm nói. Sắc mặt của Âu Dương Phong lập tức trầm xuống, nước miếng hắn ta phẳng khắp nơi nói, một đứa con nít như người thì biết cái quái gì. Thiên Nga đen, ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu đâu. Ánh Hiểu Hiểu chớp chớp đôi mắt to. Này nhá, ta cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi là em vợ của Sở Phong, chọc giận vào bổn vương á, cũng sẽ đánh không tha đâu. Âu Dương Phong phun nước miếng tung tóe. Anh Hiểu Hiểu tức giận, lập tức ngừng nói. Không thể là không nói, ngũ sắc thần quang cực kỳ ảo diệu, không những có thể phủi sạch mọi thứ, còn có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng. Mới nháy mắt mà bọn họ đã di chuyển cách 2.800 dặm. Đây chính là tốc độ kinh người, khiến cho Âu Dương Phong líu lưỡi. Cảm giác đồng hoang lùi dần về sau, tựa như trời sao đảo ngược. Phốc! Anh chỉ tiền phun ra một ngụm hồn huyết. Linh lực đột nhiên giảm mạnh, thoáng chốc đã suy yếu rất nhiều. Tỷ tỷ! Vẻ mặt của anh Hiểu Hiểu lộ rõ lo lắng, ôm cánh tay của nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng và đau lòng, không còn ngượng ngùng với vị tỷ tỷ xấu xa này nữa. Nơi xa Phổ Lâm rú lên trong cơn giận dữ. Trước sau hai nhóm tế phẩm đều trốn thoát dưới mí mắt của gã, khiến cho gã không thể chịu nổi. Gã sống lên, đuổi theo cho ta, sử dụng cả thần hành phu, bất kể giá nào cũng phải đuổi được. Vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiên thể, thanh niên tóc tím trốn thoát, thì gã coi như là con có thể nhịn. Nhưng đám người Sở Phong và Âu Dương Phong, trên người có thánh dược và máu thần thú, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho bọn họ trốn thoát. Tiểu Hầu gia, loại thần phù này rất quý giá, chúng ta không có nhiều đâu. Bên cạnh, thần tín của gã nói nhỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, để ta diệt địch. Sắc mặt Phổ Lâm âm u, cầm thiên qua trong tay. Nếu để kẻ ăn trộm thánh dược chạy thoát, gã nhất định sẽ nổi điên lên. Ở trong đáy lòng gã, đã sớm tính toán làm sao để giữ lại thánh dược, tận dụng thật tốt. Hắn có thể niết bàn, có thể trùng sinh trở lại. Xích, xích, xích. Ánh sáng hoàn thành nở rộ. Cuối cùng có 50 người lên đường, được ban cho thần hành phù. Tiến hóa giả yếu nhất cũng là cấp chuẩn kim thần. Xuất phát. Phổ Lâm dẫn đội đi đầu. 50 người đi trước, đại quân đi theo phía sau. Quả nhiên tốc độ bọn họ tăng lên, xúc địa thành thốn. 50 người băng qua một mảnh đất lớn, lập tức di chuyển ra cách mấy trăm dặm. Những người này cảm thấy có lẽ đã đúng phương hướng, bắt đầu chia ra tìm kiếm, đuổi về phía trước. Cuối cùng bọn họ phải tản ra. Sức mạnh của thần hành phủ rất kinh người. Tuy không bằng ngũ sắc thần quang của ánh trích tiên, nhưng hơn nửa độ dài thời gian, chạy vội 2.000 dặm trên thần hành phủ cũng chỉ xuất hiện một vết rách mà thôi. Cuối cùng bọn họ thật sự đuổi kịp, phát hiện bóng dáng đám người Sở Phong. Chủ yếu là vì ánh trích tiên dùng ngũ sắc thần quang thôi động hồn trùng chạy trốn, nên tốc độ quá nhanh. Trên đường đi rất khó để thay đổi phương hướng. Một đường đi thẳng, nháy mắt đã bị bắt lại. Ta xem các người định trốn ở chỗ nào. Phổ Lâm thét lớn, đôi mắt lóe lên, vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc này, khuôn mặt đen xì của Âu Dương Phong gần như đã chảy ra nước. Bọn họ đã trốn nhanh hết sức, vẫn bị đuổi theo. Đối phương quá là nghịch thiên. Một bụi tên lồng vụ bay đến, nổ bùng một tiếng, giống như một vầng thái dương ngang trời lao tới. Ánh sáng rực rỡ dị thường mang theo lửa cháy hừng hực. Đây là do một vị thần xạ thủ bắn tới. Một tiếng đinh, hồn chung bị đánh trúng, năng lượng chói mắt nổ tung thành những gợn sóng rung động bốn phương tám hướng. Bên dưới hồn chung, năm người bị một tiếng oanh chấn động đến hộc máu. Ngay cả anh Hiểu Hiểu cũng không ngoại lệ, linh hồn cô nhóc thậm chí suýt chút nữa đã tàn rã. Vẻ mặt của Sở Phong nhăn nhó, nếu không phải có hồn trung ngăn cản lại, bọn họ đã bị thân xạ thổ kia bắn chết. Quỷ nô của ta, các ngươi một cơ hội cuối cùng, còn không mau mau quay lại đây quỳ xuống. Phổ Lâm khiển trách nói. Anh Trích Tiên thét nhẹ một tiếng, nàng liều mạng sử dụng nguyên khí quá mức, lại tiếp tục sử dụng loại tuyệt thế diệu thuật ngũ sắc thần quang này, thôi động hồn trung. Một tiếng ong vang lên, chúng thể sáng lên bao phủ bọn họ lại, lần nữa phá không gian mà bỏ chạy. Vẫn là 2.800 dặm, bọn họ xuất hiện trên một cánh đồng hoang vu. Trên mảnh đất thừa thớt trống trải, mọc lên một vài cây cây cào lớn. Hơn nữa bọn họ còn nhìn thấy vũ hóa thần thể, thiên mệnh tiền thể và thanh niên tóc tím. Ba người kia đang há mồm thở dốc, nhất là thiên mệnh tiền thể, cả người co quắp, hồn quang ảm đạm. Bộ dáng như bị bệnh nặng sắp chết, trông rất thảm hại. Ba người bọn họ bộ dáng kỳ lạ, nhìn chăm chăm Sở Phong. Bà vị, đã lâu không gặp. Âu Dương Phong rất đê tiện, dưới tình huống như vậy còn vẫy tay về phía đối phương, nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Sau đó ngũ sắc thần quang chợt lóe lên, bọn họ biến mất khỏi nơi đây, chốc lát đã cách xa. Anh Trích Tiên đang liều mạng, nàng biết thần hành phù của đối phương rất lợi hại, có thể truy kích rất xa, đoán chừng có thể trên 10 vạn dặm. Tình huống gì vậy? Thanh niên tóc tím đứng tại chỗ hoài nghi. Nhưng ngay sau đó, bọn họ kinh hoàng rồi, chửi âm cả lên, bởi vì 50 cao thủ cấp kim thần kia đã đuổi đến chỗ ba người bọn họ. Đạo huynh, người còn có thể thi triển thiên mệnh tiên quang không? Thanh niên tóc tím lo lắng, xích một tiếng, một mũi tên lồng vũ bay đến. Ba người bọn họ tránh né cực nhanh, nhưng sau khi mũi tên lồng vũ này nổ mạnh, vẫn khiến cho bọn họ cực kỳ thảm hại, hồn quảng bốc cháy. Không xong rồi, ta sắp chết rồi. Thiên mệnh tiên thể thở hổn hển, bọn ta hỗ trợ ngươi. Vũ hóa thân thể, thanh niên tóc tím liều mạng thôi dục hồn quang, trợ giúp hắn ta thi triển loại thần thuật tối cao này. Oanh! Trước lúc tam bội tên lồng vũ cùng nhau bay đến, cuối cùng bọn họ cũng biến mất khỏi nơi đây. Kết quả tại đó xảy ra một trận nổ mạnh, núi sông nơi này sụp đổ, mặt đất lún xuống, nham thạch đóng chảy cuộn trào, đủ để chứng minh lực sát thương của mũi tên lồng vũ này mạnh cỡ nào. Lúc này Sở Phong nắm hai vai của anh Trích Tiên, năng liều mạng thúc giục hồn quang, liên tục truyền nguyên khí cho nàng ta. Nếu không thì anh Trích Tiên sợ là khó mà chống đỡ. Liên tiếp nhiều lần thi triển, hồn quang của nàng đã nhanh chóng cạn kiệt. Lúc này, bọn họ đã chạy ra gần 2 vạn dặm, trên đường đổi hướng mấy lần, cuối cùng tạm thời trốn thoát khỏi đám quần đuổi theo. Phía trước là khu rừng già rậm rạp, cổ thụ che trời, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú khổng lồ, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí xa xa trên đỉnh núi còn tỏa ra hỗn độn khí. Đây là nơi nào chứ? Lại còn tràn ngập hỗn độn chỉ khí, cảm giác rất kinh hãi. Mặc kệ đi, trốn vào trong rừng trước, chúng ta nhanh chóng chữa thương, ăn thánh dược đã. Âu Dương Phong kêu lên. Tất cả đều là vì thánh dược và máu thần thú, đường sống trong hiểm tử. Bọn họ phải nhanh chóng hưởng dụng đại dược, nếu không chẳng những cơ thể càng ngày càng suy yếu, thậm chí còn có thể trở thành giúp đỡ cho người khác bị cướp mất tạo hóa này. Sau khi trốn vào trong rừng rậm, Sở Phong nhanh chóng xếp hiện trường, che giấu mấy người bọn họ, ngăn cản hơi thở của bản thân với thế giới bên ngoài. Từ khi hái được thánh dược chạy trối chết, cựu tử nhất sinh, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đám tôn tử kia. Chúng ta phải nhanh chóng rửa sạch âm khí trên người. Âu Dương Phong lại nói. Hồn quang của anh Trích Tiên ảm đạm, hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của anh Hiểu Hiểu. Sở Phong cũng qua hỗ trợ, một lần nữa truyền qua hơn chục tia hồn quang cho nàng, giúp nàng ổn định thường thế. Thân thể của anh Trích Tiên run rẩy, bởi vì bọn họ đều ở trạng thái linh hồn, nếu tiếp xúc quá mức thân mật, điều này sẽ kích động ấn ký sinh mệnh. Anh Hiểu Hiểu sắp khóc, miệng gọi tỉ tỉ cực kỳ lo lắng. Không sao, chúng ta có thánh dược, một khi ăn xuống vết thương nặng cũng sẽ khỏi thôi. Âu Dương Phong nói. Đúng vậy, đừng lo quá. Sở Phong cũng an ủi nói. Thật sự đã không có chuyện gì, chỉ là vì trong tay có thánh dược ta mới dám liên tục thi triển ngũ sắc thần quang, nếu không khác gì tự tìm đường chết. Tuy ánh mắt của anh Trích Tiên ảm đạm, nhưng cũng không có chút sầu lo nào. Hai vai run nhẹ, giãy ra khỏi tay của Sở Phong. Tiếp theo cả ba, vòng tay không gian đều được mở ra. 5 gốc thánh dược được bay ra. Mặc dù mỗi người 1 gốc cây, 1 gốc cây còn lại cũng cực kỳ sung túc. Nhưng khi nghĩ đến lúc ăn thánh dược, mấy người bọn họ đều có chút bất đắc dĩ. Bọn họ không có thân thể, chỉ đang ở trạng thái linh hồn. Có điều dựa theo lời anh Trích Tiên, dược thảo cấp bậc này cho dù là hồn quang cũng có thể có tác dụng hấp thụ tương đối các chất có ích. Nếu không tại sao được gọi là thánh dược chứ? Thì những việc này chắc chắn sẽ vô cùng lãng phí, bởi vì bộ phận có giá trị đối với thân thể, bọn họ căn bản không hấp thu được. Âu Dương Phong rất muốn khóc, vẻ mặt tiếc nuối nói, nếu thân thể bổn đại gia còn ở trong này, chỉ dựa vào loại dược này, chắc chắn sẽ lột xác mạnh mẽ, cảnh giới tăng lên rất nhanh. Loại đại dược này, ngay cả á thánh phục ăn cũng có thể có hiệu quả. Lại càng không cần nói đến cấp bậc của bọn họ. Sở Phong chọn ra gốc thánh dược màu vàng, Anh Trích Tiên lựa chọn gốc màu bạc, anh Hiểu Hiểu ôm một gốc màu tím, Âu Dương Phong lại chọn gốc màu lam. Mấy cây thánh dược xa xỉ đều có 8 phiến lá, cả cây lóng lánh long lanh, trong suốt phát sáng, hương dược nồng đậm tràn ra. Cho dù là trạng thái linh hồn, bọn họ cũng có thể ngửi được. Cho nên vật này nhất định có công dụng cực kỳ lớn đối với thần hồn. Đáng tiếc, nếu sinh ra phiến lá thứ 9, dược lực của 5 gốc thánh dược này có thể tăng lên gấp 10. Anh Trích Tiền có chút tiếc nuối. Nếu có 9 phiến lá, đã hoàn toàn trưởng thành, không khác lắm với Côn Huyết Thảo, Lân Huyết Thảo trong truyền thuyết, sẽ cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên bởi vì sinh ra ở thế giới này, sẽ càng dung hợp dương khí vô tận, hiệu quả còn kinh người hơn cả dược thảo cung cấp ở dương gian. Một lát sau, anh Trích Tiền luyện hóa gần nửa phiến lá. Vết thương linh hồn của nàng cũng tốt hơn, không còn uể oải ảm đạm, bắt đầu ngập tràn năng lượng. Vật này quả thật rất thần diệu. Sở Phong, Âu Dương Phong lại luyện hóa một gốc lá, đã bù lại đủ linh lực hao hụt trước đây. Hơn nữa lúc này mấy người đều cảm giác thần hồn nóng rực, giống như sắp bốc cháy. Bởi vì trong thánh dược này chứa lượng dương khí cực kỳ nồng đậm và dồi dào. Nhưng còn như rất ôn hòa. Loại dương khí nóng rực này cũng không làm tổn thương. Không hổ danh là thánh dược. Sở Phong khen ngợi. Lúc này Âu Dương Phong lấy máu thần thú ra, chia đều chiến lợi phẩm. Sau đó hắn ta vội vã sử dụng phần của mình, lấy từng chút máu đỏ sục sôi đổ lên trên người của mình. Trong phút chốc, hắn kêu to thê thảm. Cả người bốc khói đen, gần như bị hỏa tan, lập tức bị đốt cháy thành từng mảng. Biến cố này khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ. Máu thần thú chết tiệt. Hắn ta thét lên, rất đau đớn, cảm giác linh hồn như bị chìa cắt. Sở Phong muốn giúp cũng không thể giúp được. Sử dụng bí thuật cũng không cách nào dập tắt ngọn lửa huyết sắc kia. Trơ mắt nhìn Âu Dương Phong lăn lộn trên đất. Cuối cùng ánh lửa hình thành từ máu thần thú biến mất. Trên người Âu Dương Phong không còn chút khói đen. Càng người biến nhỏ, có thể thấy hồn lực đã bị tổn hại nghiêm trọng đến mức độ nào. Ta vừa bị thú huyết ăn mòn, thật đáng sợ. Hồn lực giảm mạnh, đây đúng là độc dược trí mạng đối với linh hồn. Hắn ta cực kỳ tức giận nói. Không đúng, âm khí của người đã ít đi, dương khí trên người ngươi đậm hơn không ít kia. Sở Phong nhìn hắn ta chăm chăm. Âu Dương Phong ngẩn ngơ, sau đó vui sướng nói. Bản nãy đau không chịu nổi, hiện tại càng người ấm áp rạt rào, cảm thấy thoải mái hơn không ít. Anh Trích Tiên mở miệng nói, đây là một đại tạo hóa. Máu thần thú rèn luyện linh hồn, tẩy đi âm khí, nhưng cũng sẽ quét sạch một phần tinh thần lực bị nhiễm âm khí quá nặng. Nhưng có thánh dược, có thể cung cấp nguồn dương khí dồi dào không ngừng nghỉ. Mấy người nghe thấy vậy thoáng suy nghĩ, chính xác là như thế, lập tức mừng như điên. Âu Dương Phong cực kỳ kích động nói, cái này sẽ cột rửa hết tất cả âm khí, cường hóa thần hồn, về sau tràn đầy dương khí, không bao giờ bị sinh vật thế giới này áp chế nữa. Sở Phong kinh ngạc, loại tạo hóa này quá kinh người. Sau đó hắn suy nghĩ, nếu linh hồn thuần dương, hơn nữa linh được tăng vọt, hiện tại hắn thực sự có thể cân nhắc việc tu luyện thập tuyệt thuật đẳng. Sau đó, hắn mặt dày hỏi anh Trích Tiên, ngũ sắc thần quang có dễ tu luyện không? Muốn hỏi ta tu luyện thế nào sao? Muốn kinh văn truyền thừa hở? Anh Trích Tiên lạnh nhạt hỏi. Sở Phong mặt mày ửng đỏ, hắn đúng là có loại tính toán này, nhưng trước mặt nữ nhân lợi hại này cũng không giấu được cái gì. Hỏi ta đi, ta nói cho người biết. Tiểu lô lì tóc bạc bên cạnh cười hình hạnh. Dạy cho ta nữa, để quay lại tìm tên tôn tử Phổ Lâm kia báo thù. Âu Dương Phong cũng mặt dày mở miệng. Tiểu lô lì tóc trắng cười nói, người đúng rất thích hợp để luyện ngũ sắc thần quang. Thiên gà lồng cánh rộng che, năm đạo thần quang bay ra, phủi rớt mọi thứ, tương đối phù hợp. Anh Trích Tiên mở miệng, nhìn Sở Phong nói, thật ra truyền cho ngươi loại tuyệt thế thần thuật ngũ sắc thần quang này cũng không sao. Thật sao? Sở Phong lại kinh ngạc, loại bí pháp này, ngoài trừ những điều kiện mà ai cũng biết, chắc chắn có kinh văn bí mật. Đây thuộc về bí mật truyền thừa, người bình thường sao có thể băng long? Anh Trích Tiền sẽ không phải muốn chọn hắn làm đạo lữ đây chứ? Sở Phong suy nghĩ lung tung. Nhưng câu nói đầu tiên của anh Trích Tiên đã khiến cho hắn tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ bừng. truyền cho người kinh văn ngũ sắc thần quang, người cũng chỉ có thể dùng ở thế giới này. Trở lại vũ trụ của chúng ta, người cũng sẽ quên hết mọi thứ. Cũng đúng, Sở Phong muộn phiền, nhưng nghĩ đến hồn chung, trong lòng của hắn liền động. Có lẽ có cơ hội có thể giữ lại trí nhớ. Không còn thần thuật nào lợi hại hơn sao? Sở Phong hỏi. Ngũ sắc thần quang tranh đoạt bá chủ với người luyện thành thập tuyệt thuật, có thể không lép vế, vốn đã mạnh nhất, người còn muốn mạnh hơn à? Anh Hiểu Hiểu lẩm bẩm nói, hắn quá tham lam, không có khả năng có thứ lợi hại hơn. Ừ, để ta suy nghĩ xem. Đúng là có một loại thần thuật cấm kỵ có thể vượt qua ngũ sắc thần quang. Anh Trích Tiền bỗng nhiên nói. Thật sự có à? Sở Phong sửng sốt. Ừ, nó gọi là thất bảo diệu thuật. Chỉ là đáng tiếc xưa này thế gian không có ai luyện thành công. Ở dương gian là thần thuật tối cao đấy. Anh Trích Tiền nói. Ở âm phủ không ai luyện thành. Truyền thuyết ở dương gian cũng chỉ có một hai người luyện thành, bởi vì yêu cầu rất khắc nghiệt. Trong lòng Sở Phong chấn động, kiến thức tích lũy của Á Tiên tộc quả nhiên là có chút khiến cho người ta sợ hãi. Ngay cả loại thần thuật cấm kỵ này cũng biết. Người có kinh văn không? Hắn hỏi dò. Đúng là có. Anh Trích Tiên gật đầu, sau đó hỏi. Không phải người muốn luyện thất bảo diệu thuật đấy chứ? Người phải biết rằng căn bản chưa có ai có thể luyện được thành công. Luyện? Vì sao lại không luyện? Một diệu thuật chấn động kìm cổ đặt trước mắt, có cơ hội luyện thành vì sao lại buông tha? Sở Phong xoa xoa tay. Tiểu lô lì tóc trắng vĩu vùi nói. Trông người kìa, ánh mắt tỏa sáng như thế, giống như một con sói đuôi to. Sở Phong nhếch mép cười, nhất thời kích động mà thôi, vì dựa theo lời Ánh Trích Tiền nói, thất bảo diệu thuật này rất quỷ dị. Ngay cả cụ sắc thần quang được xưng là phủi sạch vạn vật cũng không địch được nó, quá nghịch thiên. Âu Dương Phong cũng phấn chấn tinh thần, thúc giục Ánh Trích Tiên giảng chi tiết về thất bảo diệu thuật. Rốt cuộc có lai lịch ra sao? Vì sao lại mạnh như vậy? Anh Trích Tiên mỉm cười nói. Rất đơn giản, loại diệu thuật này mạnh hơn không biết bao nhiêu so với ngũ sắc thần quang. Thất bảo diệu thuật tương ứng với 7 loại hồn quang. Vạn vật trên thế gian đều không thể thoát khỏi sức quét của nó. Theo những gì nàng nói, loại diệu thuật này nhiều hơn 2 loại hồn quang so với ngũ sắc thần quang. Cũng không phải quan hệ cộng trừ đơn giản, mà là sự chênh lệch về chất. Âu Dương Phong nghe xong vò đầu bứt tai, hận không thể lập tức học ngay. Nhưng Ánh Trích Tiên chỉ nói một câu thôi, đã khiến cho hắn ta uể oải ngay. Muốn học thất bảo diệu thuật, phải có 7 loại tiên hà thần phụ hiếm nhất trời đất. Lấy những bảo vật đó xúc tác mới có thể luyện thành. Suy cho cùng, cảnh giới săn hà quá quan trọng, là nguồn gốc của việc suy diễn thần thuật. Tại cảnh giới này, có thể tìm được mấy loại thần hà tiên phụ đặc biệt, có thể luyện ra bao nhiêu loại chiến kỹ thuộc về chính mình. Cái gọi là thập tuyệt thuật chính là như vậy, yêu cầu 10 loại kỳ trần thiên địa. Nhưng sự xuất hiện của một thuật phá vỡ vạn pháp, chiến tích bất bại của ngũ sắc thần quang, lại chứng minh với thế nhân rằng thập tuyệt thuật cũng không thể đứng đầu. Còn đó, có những thứ khác, san lục khí nhi, ẩm hãng giới hệ, xấu chính dương nhi, hàm triêu hà. Mặc dù thời đại mạt pháp, sau khi linh khí trái đất thượng cổ cạn kiệt, cổ nhân đã có nhận thức về điều này, có thể thấy được sự quan trọng của san hà thực khí. Không nói đến tiến hóa văn minh phát triển đến trình độ cao sâu trong tinh hải, trực tiếp định nghĩa căn cơ thuật pháp, nguồn gốc thần thuật của cảnh giới san hà. Âu Dương Phong trừng mắt, nhưng không còn cách nào. Hắn ta cũng từng hấp thu vài hà quang đặc biệt, nhưng là ở trong thân thể, căn bản không mang theo vào. Anh Trích Tiền lắc đầu nói, thần hà hiếm có nhất là tiên vụ, có thể dung hợp với linh hồn cùng đi vào, vô giá, nếu không sao xưng là báu vật đất trời. Sắc mặt của Âu Dương Phong đột nhiên sụp đổ, muốn học diệu thuật, ngay cả tư cách cũng không có. Sở Phong nhíu mày, điều kiện này cũng quá khắc nghiệt rồi. Anh Hiểu Hiểu giễu cợt nói, đừng nói 7 loại kỳ trân thiên hạ, ngay cả một loại cũng đã rất khó tìm ra. Ta thấy các ngươi còn chưa hiểu rõ định nghĩa cái gọi là kỳ trân thiên địa. Có thể hiếm lạ, trân quý đến mức nào? Âu Dương Phong không phục nói. Tiểu lô đi tóc trắng hừ một tiếng, ném cho hắn ta một cái ót. Sau đó đi theo Sở Phong nói, đạo tộc rất mạnh, là một số trong vũ trụ chúng ta đứng số 1 số 2. Nhưng bọn họ cũng chỉ có kim lân đạo tử, tìm kiếm một loại vật chất được gọi là căn nguyên của kỳ chân thiên địa. Cho nên hắn ta mới đi trên con đường một thuật phá vạn pháp. Hắn ta dùng một loại mẫu khí hấp thụ hạ quang, thần vụ bình thường khác không ngừng lớn mạnh. Giờ phút này chính Sở Phong cũng hít một ngụm khí lạnh. Cái gọi là báu vật trời đất đúng thật là quá khó tìm kiếm. Anh Trích Tiền nói, loại đồ vật này chỉ có thể gặp không thể cầu. Cho dù có tâm tìm kiếm, trăm ngàn thế hệ cũng chưa chắc có thể tìm được một loại. Sở Phong hoàn toàn hết hy vọng rồi. Điều kiện này quá khắc nghiệt, khó trách không ai có thể luyện thành thất bảo diệu thuật. Này, không đúng, chờ một chút, ngươi luyện thành ngũ sắc thần quang, chẳng lẽ tìm thấy đến năm loại kỳ trần thiên địa? Sở Phong kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Nếu là nói như vậy, Á Tiên tộc đúng là rất kinh khủng đấy. Quả thật là đã tìm thấy năm loại vật chất kỳ dị, chỉ miễn cưỡng tính là trân quý, còn chưa phải là kỳ trân. Anh Trích Tiền lắc đầu nói, Á Tiên tộc giúp nàng tìm thấy năm loại vật chất cũng xem như hiếm có trên đời, đại diện cho năm loại thuộc tính, vừa đủ đáp ứng yêu cầu luyện thành ngũ sắc thần quang. Nhưng chỉ có thể xem như vừa đủ tiêu chuẩn bảo vật đất trời, so với vật chất kỳ trần chân chính vẫn kém hơn một đoạn, nhưng đã có thể dùng để luyện thần thuật. Á Tiên tộc mạnh như vậy, rất miễn cưỡng mới có thể tìm được vật chất kỳ trần. Thế này có thể nói cho người khác sống hay không đây? Âu Dương Phong oán giận nói. Tiểu đầu lì tóc trắng ra sáng như một tiểu đại nhân hãy cảm thấy nói. Đúng vậy, vật chất kỳ trân chân chính. Trước mặt kìm lần đạo tử có, Thích Hoành có lẽ cũng có. Trừ khi ngươi hoàn toàn cướp sạch 10 kho bảo vật lớn, có lẽ sẽ tìm được con số trên đầu ngón tay này. Cô nhóc lại chớp đôi mắt to bổ sung thêm. Ngoài ra nhân vật chất hiếm có này cũng phải chú ý về thuộc tính, hợp nhau mới có thể dung hợp với nhau. Thuộc tính mà sai, ngươi thực sự tìm được đến kỳ trân thứ 7 cũng vô dụng. Thế đạo biến thái thế này thật khiến người ta tuyệt vọng mà. Âu Dương Phong thở dài, vẻ mặt ủ rũ nói. Vì vậy mới nói, người dương gian hung tàn, trên tâm bia tiền sử đã ghi lại, thật sự từng có người luyện thành công, khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Ánh Hiểu Hiểu, phồng miệng, bộ dáng không cam lòng. Sở Phong cũng cảm giác hết cách, muốn học thất bảo diệu thuật, nhưng chưa nói đến đủ loại khó khăn về sau, trên điều kiện ban đầu đã rất là biến thái. Hắn cảm nhận được, trên người hắn có một hai đạo thần hà chắc là bất phàm, rất đặc biệt, nhưng vẫn kém con số 7 này quá xa. Sở Phong nói, không có gì có thể nói trước được, thánh dược và máu thần thú chúng ta ngay trước ở ngay trước mắt, nhanh chóng tẩy sạch âm khí, tăng thực lực lên trước rồi nói sau. Cái gì mà thất bảo diệu thuật, bát truyền huyền thuật, cút hết đi. Âu Dương Phong khá đồng tình, tạo hóa ngày trước mắt, nắm bắt được mới là sự thật. Mảnh đất này cổ thụ mọc che cả bầu trời, bừng bừng sức sống. Trên ngọn núi xa xa ngập tràn hỗn độn khí. Càng sâu trong rừng rậm, tiếng dã thú càng gầm rú rung trời hơn. Sở Phong sớm đã bố trí mọi thứ, để nơi này tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Sau đó để điều chỉnh để bên ngoài cũng không nghe thấy âm thanh, hoàn toàn ngăn cách. Xích lạp, ngao. Âu Dương Phong đang tự ngược, bùi bùn đất dính máu thần thú lên trên người. Kết quả khói đen cuồn cuộn. Hắn ta giống như bị thiêu đốt, nướng chín. Sau đó gào khóc thảm thiết, đau đớn không chịu nổi. Quá dọa người, ta không muốn tẩy sạch linh hồn. Sắc mặt của anh Hiểu Hiểu trắng bệch, bị dọa cho sợ không nhẹ. Anh Trích Tiền nói, tẩy sạch âm khí toàn thân, người mới có thể sống sót. Nếu không lần sau gặp Phổ Lâm, một mũi tên bắn đến, người lập tức hóa thành tro. Từ từ ta làm đây, đau quá. Tỷ tỷ người đang làm gì vậy? Ta còn chưa chuẩn bị tốt mà. U là trời, nóng, cứu mạng. Tiểu tiên tử có thiên tư và tài nghệ tốt nhất, sắp bị nướng chín rồi. Tiểu lâu lì tóc trắng khóc thét, hai chân đạp lung tung, hai tay vùng loạn xạ, lăn lộn trong lòng Ánh Trích Tiên, kêu lên một cách thê thảm mà. Trên thực tế, Ánh Trích Tiên mới chỉ nhỏ một chút máu thần thú trên người cô nhóc mà thôi. Còn chưa tính là một giọt đâu, nhưng lại dùng bí thuật bôi đều lên. Có thể nói thật sự hết sức ôn nhu và cẩn thận. Chỉ bôi cho cô nhóc một chút, Thậm chí trên người cô nhóc còn không bốc khói, chưa tẩy được âm khí ra ngoài kia. Kết quả cô nhóc đã khoa trường đến vậy, lăn lộn nơi đó khóc lóc om sòm, liên tục kêu gào thảm thiết. Cô nhóc tưởng rằng trên người nàng đã vẩy đầy máu thần thú. Thật ra mọi chuyện không phải là như vậy. Sở Phong ngạc nhiên nhìn, cảm giác muốn bật cười. Âu Dương Phong còn xấu xa hơn, đi đến, độc mồm độc miệng kêu lên. Không xong rồi, tai của ta bị đốt cháy hết rồi. Ôi trời ạ, à, mũi cũng bị máu thần thú đốt cháy rồi. Trời ơi, đau chết ta rồi, tai của ta, mũi của ta cũng không còn nữa. Đau quá tỉ tỉ, ta sắp chết rồi đây. Anh Hiểu Hiểu nhắm mắt lại, lăn lộn trong lòng tỉ tỉ, khóc kêu lên, thật đau lòng. Anh Trích Tiên trừng mắt nhìn con nhóc. Một tiếng ngũ sắc thần quang lướt qua, đánh hắn ta bay đi. Lại mọc ra một tai, nguy rồi, mọc ra hai cái mũi. Sở Phong cũng trêu chọc tiểu nha đầu này. Tiểu lô lì tóc bạc hiển nhiên nhận ra là không hợp lý. Trợ mình bật dậy, xoa xoa hai mắt mình, lại sờ mũi của mình, hồn hển liều mạng với Sở Phong và con cóc. Hai cái tên xấu xa, thiếu đạo đức này. Hiển nhiên sự thư giãn này cũng chỉ có thể kéo dài một lúc thôi. Tiếp đó đừng nói là Anh Hiểu Hiểu, ngay cả Sở Phong cũng gầm nhẹ. Sau khi bôi máu thần thú đỏ tươi lóng lánh lên người, loại đớn đau này quả rất là khó có thể chịu được. Cái gì mà tra tấn như địa ngục, lúc này đây bọn họ đang tinh luyện linh hồn. Âu Dương Phong kêu gào lăn lộn trên đất. Hắn ta quả thực tương đối khoa trương, chỉ cần đau đớn sẽ lăn lộn trên đất không thể để ý hình tượng. Bên kia, Anh Trích Tiên sau khi bị ánh sáng đỏ thẫm mãnh liệt bao phủ, nàng ta không ngừng run rẩy, vài lần phát ra những âm thanh rất nhỏ, cố nén đau đớn. Anh Hiểu Hiểu nước mắt lưng tròng. Cô nhóc đang vận chuyển đại mộng hô hấp pháp không trọn vẹn, được truyền lại từ đại mộng tĩnh thổ, tự mình thôi miên khiến cho bản thân không còn cảm giác đau đớn, sau đó tẩy sạch linh hồn mình. Một ngày một đêm, mấy người chết đi sống lại. Trong khu vực trận pháp này không ngừng bốc lên khói nhẹ, khói đen, khói đỏ, khói vàng, âm khí bị đốt cháy. Đồng thời bọn họ đã không ngừng ăn thánh dược, dược hiệu kinh người. Mỗi lần hồn thể bọn họ ảm đạm, sau khi trải qua sự bổ sung của dược thảo, tinh thần bọn họ ngày càng sáng láng, dương khí càng ngày càng nhiều. Đến ngày hôm sau, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cực kỳ hiệu quả. Âm khí đã giảm hơn 8 phần rồi. Mà thánh dược vẫn còn rất dồi dào, máu thần thú cũng còn, tiết kiệm hơn so với bọn họ tưởng tượng. Xem ra cũng đủ để bọn họ luyện linh hồn chính mình thành thuần dương. Hơi thả lỏng một chút, Sở Phong nằm tại chỗ không muốn nhúc nhích. Tới thời điểm này, tẩy sạch âm khí không còn là vấn đề. Sau đó quả thật cần lo lắng luyện thần thuật nào. Đáng tiếc, ngưỡng cần của thất bảo diệu thuật quá cao. Ai có thể đầy đủ hết mọi điều kiện rồi mới luyện nó chứ? Ánh tiền tử, có loại thần thuật nào dùng hai loại vật chất trân quý làm giúp tác luyện thành không? Sở Phong lại hỏi. Năng lượng thể khí mà hắn có được trong luyện ngục kia rất đặc biệt, có thể xem như là vật chất hiếm có. Không biết có phải là kỳ trân thiên địa không? Có. Anh Trích Tiên trả lời rất ngắn gọn. Thật sự sao? Ví dụ như gì? Sở Phong tỉnh táo lại. Khi hai loại thiên khí âm và dương kết hợp với nhau, có thể hình thành âm dương nhị khí, tỏa ra ánh sáng âm dương, dễ dàng quét sạch đối thủ. Anh Trích Tiên điều tra một ví dụ. Một khi luyện thành âm dương thần quang, quả thực là không phải là không thể. Chiêu thức cụ thể cũng rất hoàn thiện. Ví dụ như có thể hóa thành mũi tên âm dương, có thể quét sạch vạn binh, hóa thành lò âm dương, có thể luyện hóa nhiều kẻ địch thành tro bụi. Nói tóm lại, hai loại căn nguyên vật chất hiếm có, âm và dương này cực kỳ trân quý. Một khi hòa nhập vào trong tu hành hồn quang, có thể mạnh đến kinh người. Hơn nữa chiêu thức hoàn thiện rất nhiều, vô cùng tiện dụng. Tốt tốt, ta sẽ luyện âm dương nhị khí này. Sở Phong tràn đầy tự tin. Ánh Hiểu Hiểu bĩu môi nói. Cắt, khoác lác ít thôi. Ngươi tưởng âm khí và dương khí tùy tiện là tìm được sao? Phải có vật chất căn nguyên của các loại thuộc tính này. Còn hiếm hơn cả kỳ trần thiên địa đấy. Ta chỉ muốn luyện loại thần thuật này. Sở Phong cười nói. Người trẻ tuổi đừng quá cao ngạo, muốn làm đến nơi đến chốn. Vật chất kỳ trân thiên địa của hai loại thuộc tính âm dương nhị khí này rất là khó tìm thấy. Anh hiểu hiểu bộ dáng ông cụ non, trợn trắng mắt nói: nếu không tỷ tỷ của ta sớm đã luyện thất bảo diệu thuật rồi. Sở Phong kinh ngạc nói: ngũ sắc thần quang và âm dương nhị khí còn có mối liên hệ khác sao? Đương nhiên, nếu có âm dương thần quang nữa chính là thất bảo diệu thuật. Anh hiểu hiểu lẩm bẩm nói. Sau đó cô nhóc lại đùa nói: nếu người có vật chất căn nguyên kỳ trân của âm dương nhị khí, có thể kết đạo lữ với tỷ tỷ của ta, các người điên thủ có thể thi triển thất bảo diệu thuật, đến lúc đó nhất định vô địch thiên hạ. Cũng có lý, cái này có thể cân nhắc này. Sở Phong liên tục gật đầu. Sau đó anh hiểu hiểu kêu gào thảm thiết, ôm đầu, hai mắt đẫm lệ, bị tỷ tỷ cốc cho trên trán nổi một cục ù lớn. Cô nhóc ấy không phục lắm, bĩu môi nói: ta không phải là nói bừa. Hơn nữa, sao hắn có thể tìm thấy vật chất căn nguyên kỳ trân của hai loại âm dương? Cho dù đạo tộc cũng chỉ là kim lần tìm thấy một loại kỳ trân thiên địa thuộc ngũ hằng. Sở bản đầu này tuyệt đối không thể tìm được đâu. Này, ta thực sự có đấy. Sở Phong ho khan nói. Anh hiểu hiểu cong môi nói: nếu mà ngươi thực sự có vật chất căn nguyên kỳ trân của hai loại kia, ấy ra, phê chuẩn, cho ngươi và Ánh Trích Tiên kết làm đạo lữ, không cần phải trải qua sự phê chuẩn của phụ thân và mẫu thân ta. Bản tiểu tiền đồng này đồng ý có thể thông qua. Ta nói dối thì lấy một đền mười, nhưng nếu người không làm chủ được thì làm sao bây giờ? Da mặt của Sở Phong dày đến mức khiến cho Âu Dương Phong cũng không muốn nhìn, lại tích cực đứng đó cùng tiểu lồ đi tóc trắng. Cọc trợn tròn mắt, ôm hai tay, vác mày rùa đen trên lưng, nhích từng bước, con người xấu xa nhìn hắn, vẻ mặt hèn mọn. Tiểu đồ đi tóc trắng đầy vẻ đắc ý nói: đương nhiên là thật, ta đây nếu nói dối cũng lấy một đền mời. Ngoại trừ một vị tỷ tỷ ruột thịt, ta còn có một đống đường tỷ xinh đẹp nữa kìa. Sau đó cô nhóc thảm rồi, bị Ánh Trích Tiền nhấc lên đánh, túm lấy lỗ tai cô nhóc. Dù sao thì cũng chỉ là hồn thể, trực tiếp nhấc lên giữa không trung, mạnh tay chỉnh lý cho một trận. Đau quá, tỷ tỷ, người đừng đánh nữa. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi mà. Người nghĩ đi, nếu hắn thực sự có âm dương nhị khí, sau khi các người trở thành đạo lữ tu luyện chung, thì có thể thi triển thất bảo diệu thuật, có khả năng tung hoành thiên hạ. Sao người không cảm kích ta? Ơ kìa, đau chết ta rồi, dừng tay. Ánh Trích Tiên, người mà đánh ta nữa, ta sẽ nói cho bọn họ biết thắt lưng của người nhỏ bao nhiêu, chân dài bao nhiêu, mông vểnh cao bao nhiêu, nói cho bọn hốt so đo chính xác. Anh hiểu hiểu bị đánh đến không chịu nổi, mới nhe răng trợn mắt ra uy hiếp, dùng sức giãy giụa, bang bang bang. Mấy lời này lại khiến cho cô nhóc bị đánh thêm một trận. Âu Dương Phong ưu nhã cất bước thiền ngà, cõng theo mái rùa đen trên lưng, đi ngang qua nhỏ giọng hỏi: có thể nói cho ta biết vì nàng sẽ lại đánh người đấy? Đi chết đi, đồ đáng chết, người tránh ra cho ta. U là trời, đau quá. Anh hiểu hiểu lau nước mắt, vừa nao vừa khóc. Chết tiệt, Âu Dương Phong xải cánh thiên ngà, định ra tay, nhưng lại bị ngũ sắc thần quang trực tiếp quét bay. Sau đó Sở Phong đi đến, tao nhã mỉm cười, muốn mở miệng cầu tình. Số sắc tiểu lâu ly tóc bạc này cũng có ý tốt, muốn gả tỷ tỷ cho hắn. Nhưng mà anh hiểu hiểu lại nói một câu khiến cho khuôn mặt hắn cũng đen thui. Tên buôn người, ta cũng chỉ có thể bị người mua chuộc đến lần này. Sau này có chuyện gì thì đừng đến tìm ta nữa. Sở Phong ngạc nhiên đứng sững sờ tại chỗ. Chuyện gì vậy? Ánh mắt giết người của Ánh Trích Tiền quét đến, trong con người xinh đẹp lấp lánh đầy sắc màu rực rỡ. Sở Phong biết ngay, đứa nhỏ chết tiệt kia không phải bị đánh vì mình, tuy tiện kiếm kẻ đệm lưng. Sau đó hắn cũng trừng mắt, lập tức đề nghị nói, soát hồn, dù sao cũng muốn tẩy sạch âm khí giúp nàng soát hồn, cũng là rèn luyện cho nàng. Nhìn xem nàng là do nói dối hay do ta mua chuộc nàng. Sở Phong đại ma đầu, ngươi quá ác độc. Ta khóc đây. Tỷ tỷ đừng đánh ta. Không phải vì ta thấy ngươi không thể gả đi sao? Ta rút ruột thay cho ngươi. Ây u, đau muốn chết. Không phải không gả được. Đường đường là đại gia nhân đứng thứ ba tinh không, sao có thể không lấy chồng được? Ta sợ ngươi rơi vào trong hố lửa, tuy tiện tìm một người để gả, cho nên ta muốn thay ngươi tìm một đạo lữ tốt, có thể tu hành cùng ngươi, cùng chung chí hướng. Người xem vốn ta chỉ sưu tầm những thiếu niên xinh đẹp trực tiếp tặng cho người. Tìm mỗi chúng ta đạt đến trình độ nào đó. À, người còn đánh. Anh Trích Tiên, ta liều mạng với ngươi. Ú trời, đánh không lại. Ta thật đáng thương quá. Anh Hiểu Hiểu gào khóc thảm thiết một trận. Sau đó cuối cùng cũng tìm được cơ hội trốn thoát. Lập tức bám chặt trên người Sở Phong thét lên. Còn không mau cứu giá. Sở Phong bế cô nhóc, thay tỉ tỉ cô nhóc chỉnh thêm một phen. Anh Hiểu Hiểu tức giận, ánh mắt bốc hỏa, chợt muốn cạp chết Sở Phong. Kế tiếp một câu nói của anh Trích Tiên khiến cho Sở Phong giật mình. Nếu mà người thực sự có hai loại vật chất kỳ trân thiên địa âm dương nhị khí này, thì chúng ta có lẽ có thể suy nghĩ xem có thể khôi phục thất bảo diệu thuật không. Sở Phong ngây cả người, linh hồn Âu Dương Phong dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, suýt chút nữa thì bị sặc. Anh Hiểu Hiểu dựng lông lên, vô cùng tức giận nói. Người còn là tỷ tỷ ruột của ta không? Ta muốn tốt cho người, mới giới thiệu cho người Sở Đại Ma Đầu. Kết quả ngươi lại nhận tâm đánh ta một trận như vậy, cuối cùng không phải vẫn nhận sao? Nói linh tinh cái gì vậy? Anh Trích Tiên lại cốc trán cô nhóc nổi lên một khối u. Cô nhóc đau đớn nằm lăn lộn trên mặt đất trong rừng, không chịu đứng dậy. Ta chỉ đơn thuần muốn nghiên cứu thất bảo diệu thuật với hắn. Một cô nhóc thối như bụi, suy nghĩ quá phức tạp rồi. Anh Trích Tiên của trách nàng. Ngừng ngừng, ngươi nghĩ rằng ta tin ngươi sao? Được rồi, cho dù ta tin ngươi thì cũng không tin cái tên sói đuổi to Sở Phong kia đối với ngươi. Chỉ dựa vào tính tình của tên buôn người đạo tặc này, nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, hắn còn có thể buông thả cho ngươi sao? Tỷ à, không phải ta trách ngươi, nhưng ngươi trốn không thoát khỏi ma trường của hắn. Chết tiệt! Sở Phong đứng ngay cạnh, lộ ra khuôn mặt đen không thể đen hơn. Thành danh đã bị tiểu nha đầu này làm hỏng hết rồi. Sai rồi tỷ à, người sẽ không tự nguyện đấy chứ. Tiểu đầu lì tóc trắng lại nói thêm một câu. Kết quả khiến cho khuôn mặt của tỷ nhóc Ánh Trích Tiên cũng trở nên đen xì. Tiểu đầu lì tóc trắng đang lăn lông lốc đứng dậy, tìm cho mình một bậc thang đi xuống. Đồng thời nói sang chuyện khác, nhìn thấy Sở Phong lại nói. Đến đây đi, để cho chúng ta nhìn một cái thứ ngươi gọi là hai loại vật chất kỳ trần thiên địa. Sở Phong lại nói, hai loại vật chất hư ảo mà ta có được kia dùng nhập vào thân thể ta, cũng có thể đi theo linh hồn đến đây. Không biết phóng ra và kiểm nghiệm thế nào thôi. Chuyện này đơn giản thôi. Chưa cần anh Trích Tiên phải nói nhiều. Anh Hiểu Hiểu đã dạy hắn một đoạn khẩu quyết, có thể thấy được bối cảnh của A Tiên tộc như thế nào. Truyền thuyết có kể rằng, tổ tiên bọn họ đến từ Dương Gian. Thậm chí trong tộc còn có tổ bài ghi lại một vài chuyện năm xưa. Sở Phong làm theo, linh hồn cộng hưởng, lập tức nhìn thấy một ánh sáng nổi lên. Sau đó là những tia sáng khác nhau, phân biệt rõ ràng thuộc tính bài xích lẫn nhau. Giờ phút này, hai mắt của anh Hiểu Hiểu nhìn chăm chăm, cảm giác có chút không đủ dùng. Hai tia sáng lập lòe bất định, rực lóe rồi lại mờ mịt, lơ lửng trong hồn quang của Sở Phong. Một tia là ánh sáng luyện ngục, không thể nghi ngờ, đó chính là thuộc tính âm. Một tia khác lại đến từ Dương Gian. Lúc trước khi bế quan trong động phủ của Thành Sĩ Hoàng, Sở Phong tìm một gốc rễ nảy mầm ở Dương Gian. Cuối cùng cung dưỡng ra cho hắn một sợi khí này. Vẻ mặt của anh Trích Tiền ngưng trọng, tự mình đi đến gần, cẩn thận cảm nhận hai sợi khí kia. Cuối cùng sắc mặt của nàng thay đổi. Vật chất kỳ trần thiền địa, hơn nữa đúng là hai loại thuộc tính âm và dương. Nàng nói như vậy lập tức khiến cho tiểu đồ đi tóc trắng thét lên kinh ngạc, sau đó đột nhiên bổ nhào lên người Sở Phong, bộ dáng một kẻ tham tiền nói: tỷ phu, cho ta xem chút đi, cho ta mượn tu luyện 100 năm đi. Tỷ phu cũng gọi rồi sao? Ánh mắt của Âu Dương Phong nhìn thẳng, sau đó nhìn về phía Ánh Trích Tiên, sẵn sàng chứng kiến cảnh tượng đứa nhỏ kia bị đánh thêm một lần nữa. Anh Hiểu Hiểu đúng là lại bị đánh, nhưng không lâu, Sở Phong đã cứu cô nhóc. Đang che chở cho em vợ đấy à? Âu Dương Phong ở ngoài thêm dầu vào lửa. Cút sang một bên đi. Sở Phong dùng một cước đá văng hắn ta, khiêm tốn quay qua xin anh Trích Tiên chỉ bảo. Làm sao để đồng tu bí điển tối cao này? Đương nhiên, hắn vô tình nói đồng trong đồng tu thành song trong song tu. Lập tức nhận lấy ánh mắt giết người. Nhất là khi ngũ sắc thần quang ngập tràn, suýt chút nữa đánh lên trên đầu hắn. Sở Phong nói, ta lỡ lời, vẫn nên bàn về chuyện tu hành đi. Phong hoa tuyệt nguyệt chỉ có Âu Dương Phong thích nghe nhất thôi. Người gào cái gì mà gào, tránh ra chút đi, ta phải thảo luận phương pháp đồng tu. Sở Phong nghiêm mặt nói, đẩy Âu Dương Phong sang một bên. Âu Dương Phong nhảy dựng lên chửi bới, tại sao lúc nào cũng đổ tội cho ta thế? Chính người trên lưng mang theo một cái nồi đen lớn chạy loạn khắp nơi, ló ra nhìn vào, có trách ai được? Sở Phong liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Ây u, tức chết Âu Dương đại gia ta, đây là Huyền Vũ thần giáp đấy, có biết không? Cọc 120 cái khôi phục, không phục, không phục, chật muốn liều mạng với hắn. Sau đó Sở Phong nghiêm túc xin ánh trích tiên chỉ dạy. Hắn thật sự hy vọng học thành âm dương chi quang, nắm giữ một đòn sát thủ, thậm chí còn có thể khôi phục lại thất bảo diệu thuật. Ánh trích tiên nói, cho dù học âm dương chi quang hay học ngũ sắc thần quang cũng phải bắt đầu từ thất bảo diệu thuật. Nàng thanh tú thướt tha, cực kỳ tao nhã, mang theo tiền khí, nhẹ giọng kẽ thì thầm giảng thuật âm dương chi quang và ngũ sắc thần quang đều xuất phát từ thất bảo diệu thuật, vì vậy thần uy kinh hãi thế tục. Điều này khiến cho Sở Phong vô cùng nghiêm túc, càng cảm thấy cái gọi là thất bảo diệu thuật rất siêu phàm. Một khi luyện thành thật sự rất khó lường. Nhưng rất nhanh, khi ánh trích tiên giảng đến bảy thứ kinh văn ứng với thất bảo diệu thuật, hắn ngạc nhiên một lúc, bởi vì những kinh văn này dường như có chút quen thuộc. Sao ta cảm giác bị vây giữa Ngưu Ma Quyền và Giao Ma Quyền nhỉ? Hắn giật mình. Sau đó hắn nhớ đến những lời năm đó Hoàng Ngưu nói với hắn. Bảy loại quyền pháp mỗi một loại đều rất lợi hại, nhưng thực sự khủng bố chính là khi bảy loại quyền pháp này hợp nhất, đấy sẽ là một bớ hỗn độn đáng sợ, không dám tưởng tượng. Đồng thời Hoàng Ngưu cũng từng nói qua, bảy loại quyền pháp này vốn là một thể. Năm đó bảy vị đại thánh phát hiện ra một gốc cây quái thụ lưu truyền phủ văn, bảy vị đại thánh mỗi người tu hành trên một cành cây, sau này mới có Ngưu Ma Quyền, Giao Ma Quyền, Bằng Ma Quyền. Mỗi cành cây hiện lên một loại pháp, đây chính là thất bảo diệu thuật. Hiển nhiên, anh Trích Tiên biết hắn đang nghĩ gì nên giải thích. Thật ra sau khi đạo tộc, Phật tộc, Thị tộc ra tay, muốn thu thập gốc cây kia để nghiên cứu tổng thể, rõ ràng bảy vị đại thánh căn bản không thể bảo vệ cành cây của bọn họ bị cướp mất. Sau đó Á Tiên tộc cũng xuất kích, khéo léo cướp được gốc cây từ Thi tộc. Thật ra đó là một gốc cây năng lượng, hiện rõ chính là pháp môn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.